Trong đó một nam tử mặt râu quay nón, mặc hổ bào chiến khải, hai mắt tràn ngập vẻ hung ác, chăm chú nhìn trung niên văn sĩ thoạt nhìn nhã nhặn nho nhã ngồi ở đối diện. Ngươi thực sự muốn giết sạch đám quyền quý và huyết mạch hoàng thất ở đế đô sao? Nam tử khuôn mặt râu quay nón trầm giọng nói. Ngược lại trung niên văn sĩ vẻ mặt bình thản, ngữ khí không chút cảm tình nói. Trình Nguyên Long, ngươi đang chất vấn ta sao? Đám quyền quý này cùng Tiêu Thiên Bách thất phu đều là cá mè một lứa. Nếu như không giết sạch, ngày sau chúng ta ở Thiên Nguyệt Thành sẽ gặp phiền toái lớn. Bất luận ra sao, việc này ta đều không đồng ý. Lúc trước ta đáp ứng giúp ngươi, chẳng qua là vì bất mãn hành vi của một vài lão gia ở đế đô mà thôi, chứ không hề nghĩ tới ngươi muốn huyết tẩy đế đô. Trình Nguyên Long lạnh giọng nói. Trình Nguyên Long, lúc trước chúng ta khởi nghĩa, ngươi hẳn phải dự tính đầy đủ. Hiện tại ngươi cho rằng rời khỏi, thì lão thất phu Tiêu Thiên Bách sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi đây là lòng dạ đàn bà, như vậy sao có thể thành đại sự? Trung niên văn sĩ cũng nổi giận, sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, ngữ khí một mảnh băng lãnh nói. Trình Nguyên Long thân là nhất phương thủ lĩnh, lúc này bị người ta chỉ trích trước mặt, nhất thời giận dữ nói. Liễu Thế Minh, ngươi là cái thá gì mà đòi giáo huấn ta? Đoạn đường này nếu không dựa vào trình mổ ta, ngươi cho rằng dựa vào một kẻ tay yếu chân mềm như ngươi mà có thể nhanh chóng đánh tới đây như vậy sao? Liễu Thế Minh nghe được Trình Nguyên Long mắng khó nghe như vậy, vốn sắc mặt bình tĩnh cũng có chút đỏ lên, hai mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Trình Nguyên Long. Mà Trình Nguyên Long cũng không chút yếu thế trừng mắt với Liễu Thế Minh. Bầu không khí bên trong đại trướng có chút khẩn trương. Xung quanh vài tên thủ lĩnh mấy thế lực nhỏ nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm như vậy, vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Một lúc lâu sau, trung niên văn sĩ mới hung hăng trừng mắt với Trình Nguyên Long, rồi phất tay áo mạnh một cái, không thèm quay đầu mà rời khỏi đại trướng, trong miệng thấp giọng chửi bới, quả thực chính là nhất giới mãng phu. Trình Nguyên Long thấy Liễu Thế Minh đi rồi, cũng hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo thân binh rời khỏi. Trong vòng đại trướng chỉ còn lại vài tên thủ lĩnh nhỏ nhìn nhau cười khổ. Trình Nguyên Long nổi giận đùng đùng trở lại doanh địa của mình. Trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi tranh chấp cùng Liễu Thế Minh, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, đang muốn mắng chửi vài tiếng thì đột nhiên cảm giác xung quanh có chút không đúng. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên hai đạo nhân ảnh hiện ở trước mặt hắn. Trình Nguyên Long lập tức kinh hãi, thân vệ bên cạnh cũng kịp thời phản ứng, rút binh khí ra. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hai đạo nhân ảnh kia. Các ngươi là ai? Trình Nguyên Long lớn tiếng quát lên. Nghe tiếng quát, một đạo nhân ảnh trong đó từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Trình Nguyên Long nhìn chăm chú, phát hiện chỉ là một thiếu niên, vẻ mặt tự cười như không cười nhìn hắn. Trong Hồng Diệp Thành, sau khi Hàn Phong mang theo bố lôi địch trở về, lại hai ngày nữa trôi qua. Ngay sáng sớm ngày hôm nay, Tiêu Dật vừa nhận được tin tức. Quân phản loạn trải qua hai ngày tu chỉnh, đêm hôm qua đã thành công đánh hạ Lam Lâm Thành ở gần Thiên Nguyệt Thành. Tiêu Dật rõ ràng lúc hắn nhận được tin tức, e là đã binh lâm đế đô. Nghĩ tới phụ hoàng, mẫu hậu vẫn còn đang ở đó. Sắc mặt Tiêu Dật một mảnh bi thảm, tuy rằng còn chưa tiếp nhận đế vương vị, nhưng hắn đối với binh lực đế đô cũng có hiểu biết. Hiện tại quân phản loạn thanh thế lớn, lấy thực lực của quân binh ở đế đô căn bản vô pháp ngăn cản. Cứ như vậy, nước mất nhà tan đã trở thành sự thực không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Dật nhất thời một mảnh cho tàn. Lúc Tiêu Dật đi tới tiểu viện, đem việc này báo cho Tiêu Linh biết, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch, thân thể tựa như thoát khi mà ngã xuống. Cũng may Hàn Phong bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, giúp nàng không bị ngã nhào trên mặt đất. Thấy bộ dáng này của Tiêu Linh, Hàn Phong có chút yêu thương, hơi do dự một lát, lúc này mới thở dài nói, các ngươi không cần quá mức lo lắng, sự tình có thể còn có cơ hội xoay chuyển, hiện tại đừng vội kết luận sớm. Tiêu Linh nghe vậy, giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, hy vọng từ trong miệng hắn nghe được tin tức hữu dụng. Ngay cả Tiêu Dật luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, khi đối mặt với tình cảnh nước mất nhà tan trước mắt cũng trở nên có chút hoảng loạn. Dù sao hắn bất quá mới chỉ 20 tuổi mà thôi, chớ nói chi Tiêu Thần vẫn chỉ là một hài tử. Thấy ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía mình, Hàn Phong thản nhiên cười nói, tin tưởng ta, một ngày nữa sẽ có kết quả không tưởng. Vì sao ngươi khẳng định như vậy? Tiêu Dật vẫn chưa hiểu biết nhiều về Hàn Phong, cho nên đối với lời nói của hắn tịnh không ủng hộ, ngược lại cảm thấy hắn bất quá chỉ vì muốn an ủi mình mà thôi. Ngược lại, Tiêu Linh tuy rằng trong lòng cũng là có chút không dám khẳng định, lấy hiểu biết về Hàn Phong trong thời gian qua, nàng biết hắn tất nhiên là nắm được cái gì đó, bằng không lúc nói những lời này, đã không tỏ ra tự tin như vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nhờ lời nói này của Hàn Phong, nàng cũng miễn cưỡng khống chế được sự bất an. Mà tại đây, chỉ có Bố Lôi Địch đứng sau, ánh mắt mang theo một chút tiểu ý liếc nhìn Hàn Phong, tịnh không nói thêm cái gì. Đối với câu hỏi của Tiêu Dật, Hàn Phong cũng không có giải thích quá nhiều, chẳng qua bình thản cười. Tự nhiên lời này cũng không có tác dụng gì đối với hai huynh đệ Tiêu Dật. Dưới sự lo nghĩ và bất an, thời gian một ngày đêm rất nhanh đã trôi qua. Hàn Phong tự nhiên không trông cậy vào bọn họ sẽ tin tưởng mình. Hắn nói thế chỉ vì không đành lòng nhìn thấy Tiêu Linh tiếp tục lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Đế quốc thoát nạn. Bây giờ, hắn đang ở trong phòng của mình quan sát tình hình của Tiểu Bạch. Từ ngày đạt được Long Giao Tiên trở về, Hàn Phong bớt thời giờ đem Long Giao Tiên phối hợp với mấy vị dược liệu tính chất nhu hòa khác, thay Tiểu Bạch luyện chế bát phẩm Đờ Na Dược Long Giao Đan. Trên thực tế Long Giao Đan là tên do Hàn Phong tự đặt, bởi vì lúc trước cũng chưa từng có luyện dược sư thay ma thú luyện chế đan dược. Hàn Phong coi như là trường hợp duy nhất trên đại lục trong trăm ngàn năm qua. Lần đầu tiên Tiểu Bạch nhìn thấy Hàn Phong luyện chế ra Long Giao Đan, liền có chút khẩn trương, chạy đến bên người Hàn Phong, không ngừng làm nũng, bộ dáng thập phần tức cười. Hàn Phong không ngờ chính là Tiểu Bạch ngủ lâu tới nửa tháng, trong thời gian đó Trầm Ngọc cũng từng tới hỏi hắn về vấn đề của Tiểu Bạch. Hàn Phong cũng chỉ có thể cười khổ, không biết giải thích thế nào, dù sao tình hình của Tiểu Bạch, hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc trên. Cũng may khí tức trên người Tiểu Bạch mỗi ngày đều không ngừng tăng trưởng, khiến tâm tình của Hàn Phong buông lỏng không ít. Sáng sớm hôm nay, Hàn Phong tỉnh lại, đầu tiên là phát hiện Tiểu Bạch có chút khác biệt. Trong một đêm, khí tức trên người Tiểu Bạch đột nhiên bạo tăng gấp đôi, điều này làm cho Hàn Phong thực sự kinh ngạc không thôi. Vì đề phòng Tiểu Bạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này hắn liền ở bên ngoài canh giữ, cẩn thận quan sát. Nhưng hắn cũng không rõ rốt cuộc Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện gì, vì vậy cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể vẻ mặt ngưng trọng cảm thụ biến hóa của nó. Cứ như vậy qua nửa ngày, khí thế trên người Tiểu Bạch vẫn còn đang không ngừng tăng lên, càng về sau càng khiến Hàn Phong kinh ngạc hơn. Lúc này khí tức của Tiểu Bạch đã tăng trưởng đến tương đương với nhân loại nhân giai cửu phẩm đỉnh phong. Đồng thời, khí tức vẫn chưa đình chỉ tăng, dưới ánh mắt của Hàn Phong tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, khí tức đã đột phá hạn chế của nhân giai đỉnh phong. Đến đây, Hàn Phong cũng đã hiểu rõ Tiểu Bạch đang đột phá. Nhưng khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là chỉ một quả Long Giao Đan dĩ nhiên có thể giúp Tiểu Bạch từ nhân giai ngũ phẩm trực tiếp trùng kích đến địa giai cảnh giới. Đây quả thực là một chuyện khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng biến hóa của Tiểu Bạch trước mắt lại khiến hắn phải tin tưởng. Lúc khí tức đột phá nhân giai đỉnh phong tuy rằng thân thể cao hơn một vòng, nhưng lúc này lại không khác trước cho lắm, cảm giác tựa như không thay đổi quá nhiều. Sau một loạt động tĩnh như vậy, khí tức trên người Tiểu Bạch chậm rãi dừng lại, thẳng đến một lúc lâu sau, khí tức rốt cuộc ngừng tăng. Lập tức, Tiểu Bạch sau hơn nửa tháng ngủ say, đã chậm rãi mở mắt ra. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Bạch thoải mái lắc lắc thân thể. Khi nhìn tới Hàn Phong ngồi ở trước mặt mình, không khỏi vui sướng kêu một tiếng, nhanh chóng nhào tới bên chân hắn, vô cùng thân thiết cọ sát. Hàn Phong thấy thế, một tay đem Tiểu Bạch nhấc lên, tỉ mỉ quan sát một phen. Khi xác định Tiểu Bạch thực sự không có gì khác thường, lúc này mới đem nó để xuống bên cạnh. Bất quá, khiến Hàn Phong càng thêm kinh ngạc là lúc này Tiểu Bạch dĩ nhiên đạt tới thực lực địa giai nhị phẩm. Kinh ngạc qua đi, Hàn Phong đối với Tiểu Bạch thực lực đề thăng, trong lòng tất nhiên là vui vẻ không ngớt. Hôm nay thực lực của Tiểu Bạch cùng cấp với một võ giả địa giai nhị phẩm, cộng thêm một ít năng lực trợ giúp đặc thù của thiên giai ma thú, về sau sẽ là một trợ lực rất lớn đối với Hàn Phong. Nghĩ đến đây, Hàn Phong đột nhiên có loại xung động muốn luyện chế thêm một ít long giao đan nữa để Tiểu Bạch nhanh chóng đề thăng thực lực. Dù sao lấy thân thể của Tiểu Bạch cũng có thể chịu đựng được, tới trước khi đạt tới thiên giai, không gặp phải khó khăn gì, chỉ cần đủ năng lượng là được. Cứ như vậy, sau này nếu hắn gặp phải nguy hiểm, cũng có thêm một phần lực lượng trợ giúp. Đương nhiên, Hàn Phong cũng chỉ là suy nghĩ tùy tiện thôi. Hắn tự biết loại thiên tài địa bảo như Long Giao Tiên không phải dễ dàng tìm được như vậy. Lần này có thể phát hiện đã là vô cùng may mắn rồi. Ngay khi Hàn Phong đang vui vẻ có thừa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiêu Thần. Hàn Phong mơ hồ có thể nghe ra vẻ hưng phấn trong đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Biết, bên kia đế đô tất nhiên có tin tức truyền đến. Hàn Phong mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc hai huynh đệ Tiêu Dật và Tiêu Thần vẻ mặt tươi cười đi tới. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ vui mừng của Tiêu Thần, Tiêu Linh mấy ngày này cơ bản không có ngủ được, so với Hàn Phong sớm hơn từng bước đi tới trong viện tử. Có phải có tin tức từ đế đô truyền tới hay không? Tình hình hiện tại ra sao? Phụ hoàng và mẫu hậu thế nào rồi? Tiêu Linh vừa thấy được Tiêu Dật và Tiêu Thần, liền vội vàng hỏi ba vấn đề. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Thần lúc này tâm tình rõ ràng hết sức kích động, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Ở phía sau Tiêu Dật có vẻ trầm ổn hơn, bất quá Hàn Phong vẫn có thể nhận thấy một tia hỉ sắc từ trên mặt hắn. Tiêu Dật nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Tiêu Linh, liền trực tiếp nói, nguy cơ của đế đô đã được giải trừ. Phụ hoàng và mẫu hậu đều là bình an vô sự. Thật sao? Tiêu Linh nghe vậy, con mắt nhất thời sáng ngời, có chút không dám tin tưởng nói. Thẳng đến Tiêu Dật cười gật đầu, lúc này mới như người vừa tỉnh giấc mộng. Hàn Phong rất ít khi thấy nàng có bộ dáng kích động như thế. Từ hiểu biết của hắn về Tiêu Linh tới nay, nàng luôn khiến cho hắn có cảm giác bình tĩnh. Bất quá, Hàn Phong cũng hiểu được cử động của Tiêu Linh, dù sao đó cũng là cha mẹ của nàng. Mà lúc này tại Thiên Nguyệt Thành, Tiêu Dật vừa nhận được tin tức nguy cơ của đế đô được giải trừ. Tiêu Thiên Bách ngồi trong đại điện, vẻ mặt cũng có chút không dám tin tưởng. Nếu như không phải mấy đại thần bên người nhiều lần khẳng định, hắn vẫn còn cho là mình đang nằm mơ. Không lâu trước, quân phản loạn đã đem Thiên Nguyệt Thành vây chặt như nêm. Tiêu Thiên Bách đã hiểu lấy thực lực của cấm vệ quân, tối đa nửa ngày, Thiên Nguyệt Thành sẽ hoàn toàn bị công hãm. Nguyên bản hắn đã cùng Vương Hậu làm ra dự định cuối cùng, chuẩn bị hy sinh cho Tổ quốc. Không nghĩ tới đúng lúc này, một cấm vệ vội vã tiến đến nói cho hắn biết, trong quân phản loạn đột nhiên có người lâm trận phản chiến. Một trong hai đại thế lực của quân phản loạn, Trình Nguyên Long thừa dịp thế lực kia còn chưa phát giác, đã mang theo vài tên bộ hạ của mình ra ngoài đem những thủ lĩnh còn lại bắt giữ, nhất là Liễu Thế Minh bị hắn chém chết tại trận. Sau đó, Trình Nguyên Long lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc khống chế quân phản loạn. Lúc này Trình Nguyên Long đã mang theo vài tên tướng lĩnh của quân phản loạn đi tới bên ngoài Thiên Nguyệt Thành yêu cầu được gặp hắn. Nghe được thủ hạ liên tiếp hồi báo, Tiêu Thiên Bách vẫn còn tựa như đang nằm mộng. Hắn thực sự không thể tin được những điều mà mình vừa nghe được. Thẳng đến khi cấm vệ quân cẩn thận nhắc nhở hai tiếng, Tiêu Thiên Bách lúc này mới kịp phản ứng. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không dám tin tưởng, nhưng là người nắm trong tay Thiên Nguyệt Đế Quốc, hắn vẫn nhanh chóng thu liễm tâm tình, đồng thời xuất ra từng đạo mệnh lệnh. Lập tức trong đại điện, lo lắng đến khi Trình Nguyên Long tới. Thẳng đến khi Trình Nguyên Long buộc mấy tên tướng lĩnh của quân phản loạn tới đại điện, lúc này Tiêu Thiên Bách mới rốt cục vững tin, nguy cơ của đế đô đã được giải trừ, nhất thời mừng rỡ như điên. Cảm giác này cũng như từ địa ngục thoáng cái bay vào thiên đường, chỉ là hắn đã làm đế vương nhiều năm, nên khống chế nội tâm cực kỳ tốt, vẻ mặt như cũ không chút sợ hãi. Mọi chuyện sau đó rất đơn giản, Trình Nguyên Long bất mãn đại thế trong quân phản loạn muốn huyết tẩy Thiên Nguyệt Thành, vì vậy nén giận xuất thủ chế phục, đồng thời mang theo những tướng lĩnh này đến đầu nhập Tiêu Thiên Bách, hy vọng hắn có thể đặc xá cho tội lỗi của họ lúc trước. Lúc này Tiêu Thiên Bách đối với yêu cầu của Trình Nguyên Long tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Trên ý nghĩa nào đó, Trình Nguyên Long đã cứu lại cả Thiên Nguyệt Đế Quốc, tuy rằng lúc trước hắn là thành viên của quân phản loạn. Sau đó, Tiêu Thiên Bách thông minh tuyên bố với bên ngoài, Trình Nguyên Long thật ra là được hắn phái đến nằm vùng trong quân phản loạn, tại thời khắc quyết định ra tay diệt gọn toàn bộ quân phản loạn. Cứ như vậy không chỉ có thay Trình Nguyên Long rửa sạch tội danh phản loạn, mà còn nhận được hảo cảm của đối phương. Theo tin tức này truyền ra, Tiêu Thiên Bách kế tiếp lại ra phong phần thưởng lớn cho Trình Nguyên Long. Vài ngày sau khi nguy cơ được giải trừ, tại Hồng Diệp Thành, lúc này Tiêu Dật và Tiêu Thần mang theo Phí Lão cùng với hơn 10 người thủ hạ địa giai đang đứng ngoài cửa thành. Trước mặt bọn họ là mấy người Tiêu Linh và Hàn Phong. Linh Nhi, ngươi thực sự không có ý định quay về gặp Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sao? Hiện tại nguy cơ của Đế Đô đã được giải trừ, chắc sẽ có nhiều sự vụ cần Phụ Hoàng xử lý. Vì vậy ta và thần đệ nhất định phải mau chóng quay trở về, giúp Phụ Hoàng chia sẻ chính vụ bề bộn. Tiêu Dật nhìn Tiêu Linh, ngữ khí tận tình khuyên bảo. Ngay khi Tiêu Dật biết được nguy cơ được giải trừ, hắn liền suy nghĩ mau chóng trở về Đế Đô. Mấy người Phí Lão cũng không có ý kiến gì. Về phần Tiêu Linh, hai huynh đệ Tiêu Dật và Tiêu Thần đã khuyên nhủ nàng hai ngày nay, hy vọng nàng có thể cùng bọn họ một đường quay về Đế Đô, nhưng Tiêu Linh vẫn thủy chung không chịu. Thẳng đến bây giờ Tiêu Dật chuẩn bị rời khỏi, mới lại hỏi tới. Tiêu Linh nhìn hai người Tiêu Dật và Tiêu Thần, trong lòng có chút do dự. Thứ nhất, nàng xác thực cũng thập phần nhớ nhung Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ở Đế Đô xa xôi. Thế nhưng hai năm trước phát sinh sự tình, thủy chung vẫn tồn tại một bóng ma trong lòng nàng, khiến nàng vô ý thức không muốn quay về. Nhưng trong lòng Tiêu Linh lúc này là sự lo lắng không yên. Nghĩ tới đây, Tiêu Linh không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Phong vài lần. Mà cử động này của nàng cũng không tránh được con mắt của Tiêu Dật. Thấy cử động này của tiểu muội mình, Tiêu Dật cũng là bất đắc dĩ, hơi cười khổ nhìn Hàn Phong bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu Tiêu Linh không muốn theo hắn quay về, Tiêu Dật cũng sẽ không hề miễn cưỡng. Hắn dự định mau chóng trở về Đế Đô, đem chuyện của nàng nói cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, để hai người bọn họ quyết định. Bất quá hắn đối với Hàn Phong thật ra cảm thấy hết sức hứng thú. Trước đó hai ngày Hàn Phong từng nói với bọn họ, nguy cơ sẽ được giải trừ. Lúc đó, Tiêu Dật coi những lời này chỉ là để an ủi Tiêu Linh mà thôi. Lại không ngờ sự tình thực sự bị Hàn Phong nói đúng. Ngay từ đầu Tiêu Dật cũng từng cảm thấy Hàn Phong bất quá chỉ là ngẫu nhiên đoán đúng. Thế nhưng sau đó nghĩ lại ngữ khí và vẻ mặt thản nhiên của Hàn Phong khi nói chuyện, liền hiểu rõ đối phương có cơ sở mới dám khẳng định như vậy. Tiêu Dật càng nghĩ càng kinh ngạc, nhưng thủy chung đoán không ra Hàn Phong làm sao biết được. Từ trong miệng Tiêu Linh nghe được đủ loại biểu hiện của Hàn Phong lúc trước, càng khiến hắn cảm thấy Hàn Phong bí hiểm. Đối với nhân vật thần bí như vậy, lại là ý trung nhân của muội muội mình, Tiêu Dật quyết định sau khi trở về nhất định phải để Phụ Hoàng điều tra một phen. Mấy người lại nói thêm vài câu, rồi Tiêu Dật và Tiêu Thần liền mang theo thủ hạ nhanh chóng đi về phía Đế Đô. Nhìn thân ảnh dần dần tiêu thất, Tiêu Linh đứng ở ngoài thành nhìn thật lâu. Hàn Phong thấy thế, không khỏi nhẹ giọng nói, vì sao không chịu quay về? Nghĩ đến Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ngươi nhất định phi thường nhớ ngươi đó. Tiêu Linh nghe vậy, nhẹ nhàng mà cúi đầu, qua chốc lát mới chậm rãi lên tiếng, ta sợ mình chưa dám đối mặt với tất cả. Thấy khúc mắc trong lòng Tiêu Linh vẫn chưa được hóa giải, Hàn Phong cũng cực kỳ yêu thương, không khỏi giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, thở dài nói, có một số việc thủy chung vẫn phải đối mặt, ngươi cũng không thể cả đời không gặp mặt phụ mẫu của mình. Khi bàn tay to lớn của Hàn Phong tiếp xúc đến mái tóc dài của nàng, thân thể Tiêu Linh không khỏi hơi run rẩy một chút, lập tức trong lòng liền cảm thấy một trận ấm áp, nàng tựa hồ rất thích cảm giác được Hàn Phong che chở. Nghe được Hàn Phong khuyên bảo, Tiêu Linh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc này mới thấp giọng nói, Ngươi nói đúng, nhưng ta còn chưa chuẩn bị tốt, chờ một thời gian nữa xem sao. Những ngày kế tiếp tựa hồ lại quy về yên bình. Mỗi ngày Hàn Phong đều tu luyện, dù sao ngay cả thực lực của Tiểu Bạch cũng đã tiến nhập địa giai nhị phẩm, mà hắn vẫn là nhân giai thất phẩm. Vì thế, Tiểu Bạch những ngày này đều ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, khiến Hàn Phong cũng là có chút xấu hổ. Bất quá đối với cử động này của Tiểu Bạch, Hàn Phong tự nhiên là lựa chọn không thèm để ý. Tiểu Bạch chính là thiên giai ma thú, cùng nó so sánh tốc độ tu luyện, vậy thuần túy là tự tìm phiền phức cho mình. Hàn Phong vừa kết thúc tu luyện, đang ở trong sân nghe Tiêu Linh đánh đàn. Lúc này từ bên ngoài một người đi tới, Hàn Phong nhận được là một trong những hộ vệ của Tiêu Dật lưu lại. Với điều này, Hàn Phong cũng không có ý kiến gì. Người nọ tiến đến, hướng về hai người Hàn Phong và Tiêu Linh hành lễ, sau đó liền nói rõ ý đồ đến. Tiêu Linh sau khi nghe xong, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Phụ hoàng lại muốn tiếp kiến Hàn Phong, còn nói nếu như Hàn Phong không thể phân thân, liền dự định tự mình đến đây. Tiêu Linh đối với phụ hoàng của mình vẫn là có chút hiểu biết, nàng chưa từng thấy qua phụ hoàng bấy lâu luôn luôn uy nghiêm có cử động như vậy, muốn tự mình đến đây tiếp Hàn Phong. Khi biết được tin tức này, Tiêu Linh đầu tiên nghĩ đến chút suy nghĩ trong lòng mình đã bị thân ca ca Tiêu Dật nhìn ra, sau đó báo lại cho phụ hoàng. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Linh không khỏi có chút hồng nhuận, thế nhưng sau đó lại lập tức đem ý nghĩ này bỏ qua. Bởi vì nàng rõ ràng, phụ hoàng của mình lúc này tất nhiên còn đang bận rộn xử lý đế quốc phản loạn, sao có thể nghĩ đến chuyện của nàng, còn muốn đích thân tới đây. Đường đường nhất quốc quân chủ lại muốn khuất phục tới gặp một người thường, đây là loại vinh dự tới mức nào. Tuy rằng nàng cũng biết Hàn Phong đối với những thứ này tựa hồ cũng không coi trọng, nhưng điều đó cũng đủ để nói rõ phụ hoàng đối với Hàn Phong coi trọng. Tiêu Linh rất nhanh liền đã liên tưởng đến trước đó vài ngày, Hàn Phong đột nhiên mang theo bố lôi địch rời khỏi hai ngày, sau đó khi trở về liền nói cho nàng biết nguy cơ của đế quốc ít ngày nữa sẽ được giải trừ. Hơn nữa cử động của Tiêu Thiên Bách đã chứng minh. Lập tức, Tiêu Linh nhìn lại Hàn Phong, một cổ ý niệm trong đầu nháy mắt hiện lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Lẽ nào nguy cơ được giải trừ là nhờ Hàn Phong? Trong lòng Tiêu Linh không dám tin tưởng nghĩ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Thiên Đại Công Lao. Hai ngày sau, Hàn Phong và Tiêu Linh đi tới Thiên Nguyệt Thành. Lần này cùng đi với bọn họ còn có Tát Khắc cùng với Tiểu Bạch, bố lôi địch. Những người khác thì ở lại Hồng Diệp Thành bảo vệ La Mạn và Trầm Ngọc. Đứng ngoài cửa thành, Tiêu Linh nhìn tường thành quen thuộc trước mắt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Sau 2 năm xa cách, nàng lại trở về đây lần nữa. Bây giờ nội tâm càng có chút sợ hãi. Tựa hồ nhận thấy được sự bất an của Tiêu Linh, Hàn Phong ở bên cạnh không khỏi nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng. Tiêu Linh cảm nhận được sự ấm áp và cổ vũ từ bàn tay to lớn truyền đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng trong lòng ngược lại thoáng bình ổn. Chuyến đi này, Hàn Phong tự nhiên là tiếp nhận lời mời của Tiêu Thiên Bách mà đến. Tiêu Thiên Bách nói muốn ban cho hắn một vài thứ. Hàn Phong dĩ nhiên không có lý do gì đi cự tuyệt loại chuyện tốt như vậy. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng Tiêu Linh có thể dũng cảm tới đối mặt với tất cả. Cũng không hy vọng từ chuyện lần trước khiến trong lòng nàng vẫn tồn tại bóng ma. Tiếp theo, mấy người Hàn Phong đang muốn vào thành, nhưng không ngờ cửa vào lại bị cấm quân ngăn lại. Hàn Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, dù sao đế quốc cũng vừa trải qua một hồi chiến loạn, khiến lúc này đế đô cảnh giới xâm nghiêm, nhìn từng tốp 5 tốp 3 người qua đường bị cản ở cửa thành, hắn cũng nhíu mày không thôi. Bất quá, mấy người cũng không phải chờ lâu, chỉ thấy từ trong thành có một đám người nhanh chóng phi tới. Hàn Phong tỉ mỉ quan sát, người dẫn đầu chính là Tiêu Thần mới vừa cách biệt không lâu. Tiêu Thần mang theo vài tên hộ vệ một đường vội vã chạy tới cửa thành. Cấm vệ quân thủ vệ cửa thành thấy thế, ào ào hành lễ. Tiêu Thần cũng không có để ý tới, mà nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người Hàn Phong, mới dừng bước lại. Nhìn Hàn Phong trước mắt, Tiêu Thần cung kính hành lễ, nói, Hàn Phong tiên sinh, rốt cuộc ngài đã đến. Đại ca của ta vừa nhận được tin tức thủ hạ truyền đến, vốn định tự mình tới nghênh tiếp, nhưng ngài cũng biết trong khoảng thời gian này đế đô tương đối phức tạp, không có thời gian để phân thân, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phái ta tới. Điện hạ khách khí rồi, Hàn Phong chỉ là một thường nhân, không nhận nổi đại lễ như vậy của điện hạ. Hàn Phong nhàn nhạt cười nói. Tiêu Thần và Hàn Phong nói xong, tiếp theo liền phát hiện Tiêu Linh đứng bên cạnh hắn, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, ngữ khí hưng phấn nói, tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi cũng chịu trở về. Phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc trước mẫu hậu biết được tin tức của ngươi, liền kích động tròn một ngày một đêm, thiếu chút nữa đã chạy tới Hồng Diệp Thành tìm ngươi rồi. Tiêu Linh nghe vậy, nhớ tới giọng nói và dáng điệu nụ cười của mẫu thân, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng nàng đột nhiên lại có một cỗ xung động muốn gặp bọn họ. Tiêu Thần biết đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, vì vậy đoàn người dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, nhanh chóng đi đến Hoàng Cung. Thẳng đến khi thân ảnh mấy người Hàn Phong triệt để tiêu thất, vài tên cấm vệ quân vừa rồi ngăn cản bọn họ trong lòng vẫn còn sợ hãi tới mức trên trán đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi dĩ nhiên ngay cả Tam Điện Hạ cũng phải cung kính đối với bọn họ như thế, hơn nữa hình như còn gọi nữ tử duy nhất trong ba người là tỷ tỷ. Đây chẳng phải nói thân phận của nàng ta là công chúa sao? Nghĩ tới đó, vài tên cấm vệ lại càng cảm thấy ớn lạnh tới xương sống, trong lòng thấp thỏm không thôi. Đối với suy nghĩ của mấy tên cấm vệ, Hàn Phong tự nhiên không hề hay biết. Mấy người vừa tới bên ngoài Hoàng Cung, Tiêu Linh liền bị người do Vương Hậu phái tới đón đi. Nghĩ lại hẳn là nghe được tin tức nữ nhi trở về, Vương Hậu sốt ruột, khẩn cấp muốn gặp nữ nhi đã xa cách 2 năm. Điều này Hàn Phong cũng không để ý quá nhiều. Mà Tiêu Thiên Bách vốn đang cùng các đại thần thương thảo, nghe nói Hàn Phong đã tới bên ngoài đại điện, lập tức phân phó thị vệ ra đón vào. Rất nhanh, Hàn Phong và Tát Khắc được hai gã thị vệ hướng dẫn, chậm rãi xuất hiện bên trong đại điện. Lúc này hai bên đại điện, vô số đại thần đem ánh mắt hướng lên người thiếu niên vừa mới xuất hiện. Nhất là mấy người dẫn đầu, càng dùng ánh mắt ngạc nhiên tỉ mỉ đánh giá Hàn Phong. Là tâm phúc đại thần của Tiêu Thiên Bách, những người này tự nhiên rõ ràng lúc trước quân phản loạn Trình Nguyên Long sở dĩ lâm trận phản chiến, toàn bộ là nhờ công lao của gã thanh niên trước mắt. Nghĩ vậy, ánh mắt của mấy người này càng thêm hiếu kỳ cường liệt. Những đại thần khác tuy cũng hơi lờ mờ đoán được chuyện này, nhưng cũng không phải thập phần rõ ràng. Lúc này tự nhiên là càng ào ào hướng mắt nhìn Hàn Phong đang tiến vào trong đại điện. Đối với ánh mắt từ hai bên hướng tới, Hàn Phong cũng không quá để ý. Lúc này sự chú ý của hắn đang hướng về phía giữa đại điện, lên trên người Thiên Nguyệt Đại Đế vẻ mặt uy nghiêm, mặc hoa phục đế vương. Đây là lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Thiên Bách. So với trong tưởng tượng thì hắn trẻ hơn rất nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm của đế vương. Phối hợp với bầu không khí trong đại điện lúc này, Hàn Phong thật sự cảm thụ được khí thế mà một vị đế vương cần phải có. Mà điểm này trên người Tiêu Dật vẫn còn chưa có được. Nhìn thấy hai mắt Hàn Phong nhìn chằm chằm về phía mình, Tiêu Thiên Bách cũng hứng thú quan sát thiếu niên trước mặt đã từng giải quyết nguy cơ của đế quốc này. Đối với ánh mắt quan sát tỉ mỉ của Tiêu Thiên Bách, Hàn Phong cũng không có như người bình thường, có vẻ khẩn trương và bất an, mà ngược lại tỏ ra bình thản, tự nhiên. Trong mắt của hắn, Tiêu Thiên Bách và người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Nếu như thật muốn phân ra sự khác biệt, đó chính là Tiêu Thiên Bách là phụ thân của Tiêu Linh, không hơn. Mà Tiêu Thiên Bách trải qua một hồi quan sát, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người này tuổi còn nhỏ lại có được tâm tính bình thản như vậy, ngày sau tất sẽ bất phàm. Vốn hắn còn chưa tin Hàn Phong có thể thuyết phục Trình Nguyên Long lâm trận phản chiến, hóa giải nguy cơ của đế quốc. Nhưng chỉ bằng phần khí độ hiện tại của Hàn Phong, trong lòng Tiêu Thiên Bách đã tin tưởng rồi. Ngươi là Hàn Phong ư? Tiêu Thiên Bách lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt, ngữ khí khá ôn hòa hỏi. Hàn Phong nghe vậy, hai mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Thiên Bách, thản nhiên đáp, đúng là tại hạ. Quả nhiên dáng vẻ phi phàm, trẫm lần này thay mặt cả Thiên Nguyệt Đế Quốc cảm tạ ngươi. Tiêu Thiên Bách cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, Trong đại điện nhất thời một loạt tiếng ồ vang lên, mọi người đều nghi hoặc hướng mắt về phía Hàn Phong, tựa như muốn nhìn ra cái gì đó. Hàn Phong đối với ánh mắt của người ngoài, tịnh không rảnh mà để ý, chỉ nhàn nhạt nói, bệ hạ quá lời rồi, bất quá chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Hàn Phong nói lời này tự nhiên là sự thật, trong lòng hắn biết rõ, lần này nguy cơ của đế quốc cho dù không có hắn, Thiên Nguyệt đế quốc cuối cùng cũng chuyển nguy thành an, hắn chẳng qua giúp nó đến sớm vài ngày, không hơn. Bất quá, hiện tại xem ra đã để hắn chiếm được tiện nghi lớn mà thôi. Thấy vẻ mặt cảm kích của Tiêu Thiên Bách, trong lòng Hàn Phong cũng có chút buồn cười. Không cần khiêm tốn, ngươi có biết đối với ngươi chỉ là cái nhấc tay đã cứu lại cả đế đô, thậm chí cả Thiên Nguyệt đế quốc. Ngừng chút, Tiêu Thiên Bách tựa như không thấy biểu tình kinh ngạc của những người khác. Tiếp tục nói, lần này, nếu không nhờ có ngươi âm thầm trợ giúp, thì e là Thiên Nguyệt Thành đã máu chảy thành sông từ lâu rồi. Nói ngươi là ân nhân cứu mạng của trẫm cũng không có gì quá lời cả, lần này trẫm nhất định phải hảo hảo phong thưởng ngươi một phen. Tiêu Thiên Bách vung mạnh tay lên, căn bản không cho Hàn Phong cơ hội cự tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106. Ban thưởng mọi người trong đại điện đều là hạng người cáo già. Từ những lời nói của Tiêu Thiên Bách đã tìm ra chút manh mối, nhất thời minh bạch trước đó vài ngày trong quân phản loạn xảy ra biến cố, nghĩ đến tất nhiên là có liên quan tới thiếu niên trước mặt. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của những người này nhìn về phía Hàn Phong, càng từ nghi hoặc chuyển sang khiếp sợ. Tiêu Thiên Bách sau khi nói xong những lời này, hai mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Hàn Phong, không chút che giấu vẻ hân thưởng. Từ lúc Hàn Phong còn chưa tới Thiên Nguyệt Thành, hắn đã phái người đi điều tra một phen. Sau cuộc điều tra đó, Tiêu Thiên Bách nhất thời phát hiện phía sau Hàn Phong lộ vẻ thần bí. Trải qua phân tích, Tiêu Thiên Bách cũng nhận định phía sau Hàn Phong tất nhiên có một vị sư phụ thần bí khó lường. Hơn nữa hắn cũng từ hai nhi tử của mình, cùng với lời giải thích từ miệng Phí lão mà biết được Hàn Phong tính cách trầm ổn, hơn nữa kiến thức quảng đại, tu vi cũng không kém. Quan trọng hắn bất quá là một thiếu niên, lấy tiềm lực của hắn, về sau trưởng thành, không gian phát triển chính là vô cùng rộng lớn. Tổng hợp lại những tin tức này, Tiêu Thiên Bách lập tức liền động tâm tư mượn hơi Hàn Phong, dù sao trừ lần này hắn trợ giúp đế quốc, cùng với tiềm lực và vị sư phụ thần bí mà hắn biểu hiện ra, liền đáng để Tiêu Thiên Bách mượn hơi, vì vậy hắn thật sự bỏ vốn rất lớn. Đương nhiên, trong chuyện này hắn cũng có chút tư tâm, từ trong miệng Tiêu Dật và Tiêu Thần hắn đã biết được nữ nhi của mình tựa hồ đã vô cùng vừa ý với Hàn Phong, vì vậy Tiêu Thiên Bách tự nhiên muốn suy nghĩ cho nữ nhi nhiều một chút. Kế tiếp, Tiêu Thiên Bách liền phân phó thị vệ ban cho Hàn Phong rất nhiều đồ vật, là đương sự. Hàn Phong sau khi nghe được những thứ Tiêu Thiên Bách ban cho mình, hắn cũng có chút khiếp sợ. Hắn không ngờ Tiêu Thiên Bách dĩ nhiên lại rộng rãi như thế, không chỉ phong cho hắn làm thân vương, còn đem Hồng Diệp Thành phong làm lãnh địa của hắn. Quan trọng hơn là Tiêu Thiên Bách vẫn còn cho phép hắn tiến vào bảo khố của hoàng gia tùy tiện lựa chọn hai loại bảo bối. Đây chính là bảo khố hoàng gia, là bảo khố hoàng gia của một đế quốc. Bên trong tất nhiên cất giấu vô số bảo bối. So với cái gì thân vương, lãnh địa, Hàn Phong đối với những thứ trong bảo khố hoàng gia càng thêm cảm thấy hứng thú. Về phân danh hiệu thân vương, Hàn Phong căn bản không có lưu ý, bởi vì trải qua mấy tháng, hắn tất nhiên phải về Thiên Tinh đế quốc, vì vậy hư danh này đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Bất quá đối với Hồng Diệp Thành ban cho hắn làm lãnh địa, Hàn Phong cũng cảm thấy khá được, như vậy càng thêm thuận tiện cho La Mạn phát triển. Tiêu Thiên Bách cũng không dài dòng, đem những thứ ban cho Hàn Phong nói ra hết, liền phân phó thị vệ dẫn hắn tới bảo khố hoàng gia chọn vài thứ. Hàn Phong tự nhiên vui vẻ đáp ứng, lập tức hành lễ, liền cùng một thị vệ rời khỏi đại điện. Mà lúc này trong đại điện, mọi người vẫn như cũ còn chưa lấy lại được tinh thần. Tiêu Thiên Bách thấy thế cũng thẳng thắn kết thúc buổi thiết chiều ngày hôm nay. Sau đó Tiêu Thiên Bách rời khỏi đại điện, Tiêu Dật vừa rồi vẫn đứng phía sau hắn vội đuổi theo. Lúc này thấy bốn bề vắng lặng, nhịn không được nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, ngài ban cho Hàn Phong có phải hơi nhiều rồi hay không? có vẻ không phù hợp với quy củ lúc trước. Tiêu Thiên Bách nghe vậy, thản nhiên cười nói, Giật Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, có một số người không thể nhìn bề ngoài mà thôi. Hơn nữa lần này nếu như không có Hàn Phong hỗ trợ, ngươi cho rằng Thiên Nguyệt Đế Quốc còn có thể tồn tại sao? So sánh với điểm ấy, một tòa tiểu thành trấn cũng không tính là cái gì. Hơn nữa ta cũng biết thiếu niên này cũng không coi trọng mấy thứ đó, cho nên mới để hắn đến Hoàng gia bảo khố chọn hai loại vật phẩm. Ngừng một chút, Tiêu Thiên Bách đột nhiên thở dài, nói, về phần phong hắn làm thân vương, dụng ý trong chuyện này hẳn ngươi cũng rõ ràng. Tiêu Giật đầu tiên là sững người, sau đó thấp giọng nói, phụ hoàng chỉ Linh Nhi sao? Tiêu Thiên Bách gật đầu, ngữ khí trầm giọng nói, khó có được người không chê dung mạo nữ nhi ngốc của ta, người làm phụ hoàng như ta tự nhiên phải tận lực giúp nàng. Nghe vậy, Tiêu Giật cũng là trầm mặc gật đầu. Lúc hai người Tiêu Thiên Bách và Tiêu Giật nói chuyện, Hàn Phong đã được thị vệ đưa tới một chỗ hẻo lánh trong hoàng cung. Hàn Phong một đường nhìn sang đều là phòng chứa củi. Lại đi thêm một lát, rốt cuộc tên thị vệ mang theo Hàn Phong tới một kiến trúc không quá bắt mắt thì dừng lại. Sau đó hắn báo cho Hàn Phong nơi này chính là Hoàng gia bảo khố. Nhìn kiến trúc thập phần cổ xưa trước mặt, Hàn Phong khó có thể tin được nó chính là Hoàng gia bảo khố. Tạm không nói cái khác, chỉ riêng cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ này cũng khiến Hàn Phong chỉ muốn tin đây là một tòa cổ trạch hoang phế mà thôi. Một tòa kiến trúc cũ nát như vậy thật khó khiến người ta tin tưởng đây chính là Hoàng gia bảo khố. Nếu có kẻ muốn tới Hoàng gia bảo khố ăn cắp bảo vật, e là tìm kiếm xong một hồi mới có thể tìm đến nơi này. Đương nhiên, mặc dù không ai có thể tìm tới được nơi này, Hàn Phong tin tưởng phương diện phòng thủ nhất định thập phần nghiêm mật, muốn đánh chủ ý lên bảo khố cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay khi trong đầu Hàn Phong đang nghĩ tới những điều này, thì chiếc cửa sắt rỉ sét kia bỗng két một tiếng mở ra. Tên thị vệ khi nãy trở lại, làm thủ thế ra hiệu có thể đi vào. Lúc này Hàn Phong mới gật đầu, đi vào bên trong, còn tên thị vệ ở bên ngoài chờ đợi. Hàn Phong mang theo cảm giác hiếu kỳ cường liệt đi vào bên trong bảo khố, mà ở phía sau hắn, cánh cửa kia lập tức tự động đóng lại. Bất quá, khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc chính là không gian bên trong tựa như được bịt kín này lại tràn ngập ánh sáng, không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn chút nào. Mang theo sự nghi hoặc trong đầu, Hàn Phong trước tiên đi lại vài vòng, rất nhanh liền vào bên trong bảo khố. Hắn có thể cảm giác được tòa bảo khố nhìn có vẻ rất bình thường này đang ẩn chứa một cỗ năng lượng rất mạnh, hẳn là để bảo hộ các bảo vật bên trong. Hàn Phong hơi nhìn qua bốn phía một chút, nơi hắn đang đứng có một loạt các loại binh khí áo giáp. Hàn Phong cẩn thận quan sát, thì phát hiện những binh khí, áo giáp này đều có một tầng bôi rất dày bên trên. Bất quá lấy ánh mắt độc đáo của hắn, vẫn có thể nhận ra chúng đều là những vũ khí bất phàm. Có điều hắn hiểu rõ những thứ này chỉ là đồ trang trí bên ngoài, bảo vật chân chính hẳn là ở bên trong. Mang theo tâm tư như vậy, Hàn Phong một đường bước nhanh vào, ven đường phát hiện một vài bảo khố khá tốt, nhưng chưa đủ để hắn chú ý tới. Dù sao Tiêu Thiên Bách chỉ đồng ý cho hắn chọn lấy hai loại, hắn tất nhiên muốn chọn thứ có giá trị nhất rồi. Mới từ bên ngoài nhìn vào, thì Hoàng gia bảo khố cũng không tính là lớn, không ngờ khi vào trong mới phát hiện còn có một động thiên khác. Hàn Phong một đường đi vào, phải mất một hồi lâu mà vẫn chưa đi tới cùng. Bất quá một đường đi xuống, Hàn Phong phát hiện khá nhiều gian phòng, bên trong ẩn chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi đi tiếp, bởi hắn tin tưởng chỉ có tận cùng bên trong mới có bảo bối chân quý nhất. Lại qua một hồi, Hàn Phong sau khi vòng qua một chỗ, rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa sắt. Hơi chút quan sát, Hàn Phong liền giơ tay đẩy nhẹ ra, tình cảnh ngay sau đó khiến hai mắt hắn không khỏi sáng ngời. Hắn đã từng gặp qua vô số kỳ chân dị bảo, nhưng lúc này trái tim cũng nhịn không được đập mạnh vài cái. Trong căn phòng trước mặt hắn là vô số thiên tài địa bảo quý hiếm, thật sự khiến đầu óc Hàn Phong có chút choáng váng. Những thứ này đều là bảo bối a. Thấy những vật phẩm quý hiếm này, trong lòng Hàn Phong cũng là có chút kích động. Nhưng Tiêu Thiên Bách đáp ứng chỉ cho hắn hai loại khiến hắn có chút tiếc nuối. Vì vậy, Hàn Phong chậm rãi đi tới đám kỳ trận dị bảo, tỉ mỉ lựa chọn. Không bao lâu, hắn phát hiện một tảng đá toàn thân trong suốt, to cỡ nắm tay. Hàn Phong không ngờ trong bảo khố này lại cất giấu một khối băng tinh hàn thạch vô cùng hiếm có như vậy. Nhẹ nhàng đem băng tinh hàn thạch cầm trong tay, một cổ khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt xuyên thấu qua lòng bàn tay, lan tràn toàn thân thể. Chính là loại cảm giác này, Hàn Phong có thể khẳng định đây là băng tinh hàn thạch, trong lòng càng thêm một trận kích động. Băng tinh hàn thạch so với huyền thiên vẫn thạch mà khi trước bất ngờ có được mà nói, phẩm chất kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu dùng nó để cường hóa binh khí, cũng có thể thay đổi phẩm chất vốn có của binh khí. Tựa như khi trước Hàn Phong dùng ngũ thải luyện kim để cường hóa linh tê kiếm, kỳ thực chỉ là cường hóa bề ngoài của nó một phen. Tuy rằng có đấu khí gia tăng hiệu quả, nhưng tính cứng rắn của nó cũng không được đề thăng bao nhiêu. Băng không ngày đó đã không bị cửu u bạch hổ trực tiếp phách thành hai đoạn. Hiện tại có băng tinh hàn thạch, Hàn Phong liền có thể đem phẩm chất của linh tê kiếm chân chính rèn luyện thành thượng phẩm binh khí. Bất quá cái này cần có một đại khí sư tương ứng mới có thể hoàn thành được. Lấy năng lực luyện khí của hắn vẫn có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, mặc kệ thế nào, băng tinh hàn thạch này Hàn Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đem băng tinh hàn thạch cẩn thận thu lại, tâm tình của Hàn Phong thập phần sung sướng. Xem ra hoàng gia bảo khố của Thiên Nguyệt Đế quốc xác thực danh bất hư truyền, có thể để hắn tìm được cực phẩm tài liệu như vậy. Nếu Tiêu Thiên Bách đã không keo kiệt, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn.